Đế quốc bại gia tử, chương 1567, Lâm chiến đổ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử ngờ được này, Lý Kha cắn răng gật đầu một cái, hắn biết kế hoạch lại không dùng, cũng chưa có cơ hội thời gian cấp bách cụ thể nên làm thế nào. Như vậy, hạng sinh mở miệng nói. Chia binh hai đường, người trước tiên một đường tiến vào quan nội, ngoài ra do ta lãnh một nhóm người ta mới vừa nghe được bọn họ cái loại này mạnh đại vũ khí là thuộc về một cái đặc thù binh chủng, gọi là thần cơ doanh, chúng ta phải phá hư. Có thể như vậy ngài liền nguy hiểm, chớ nói ta sẽ tận lực kéo bọn họ, nhiễu loạn bọn họ tiết tấu, mà ngươi cũng phải phụ trợ Khổng tướng quân, vô luận như thế nào cũng phải cố thủ ở, hiện tại liền phá quan, bệ hạ chiến lực liền giảm bớt nhiều. Ta hiểu ý, Lý Kha trầm giọng nói. Vậy ngài nhiều bảo trọng. Hắn biết vương thượng đã ôm hẳn phải chết chí, dĩ nhiên hắn cũng là làm xong phải chết chuẩn bị. Hồng vương, đại tướng quân muốn ngài nhanh lên một chút xuất binh. Đây là có một người tới đốc thúc, biết, Hồng vương đáp một tiếng rồi sau đó mở miệng nói. Lên đường đi, Lý Kha nhanh chóng điểm binh điểm tướng, đại quân lập tức có một nửa lên đường, xông về sân nhà đóng cửa. Đây là thần cơ doanh pháo oanh lại bắt đầu, đập trước quan trên tường tháp canh, nhiều tiếng nổ ầm đánh rách làm cho đóng lại binh lính kinh hoàng không dứt chống đỡ vậy lộ vẻ được quý thủ quý cước. Báo, địch quân xông lại, cùng trong chốc lát Khổng Hùng lấy được bẩm báo. Nghe được này, hắn lập tức liền chuẩn bị trên quan tường điều tra tình huống. Hắn biết Hồng Vương là ám cờ cũng biết toàn bộ kế hoạch hiện xuất hiện ở như vậy biến cố, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Kế hoạch đã hoàn toàn không ăn khớp. Tướng quân không thể, hiện tại trên tường thành thụ địch quân công kích tầm xa, nguy hiểm dị thường, ngài cũng không thể mạo hiểm à, có người bận bịu được ngăn cản. Khổng Hùng cũng biết, nhưng hiện tại cũng bất chấp, hắn không có để ý người khác khuyên can, trực tiếp lên quan tường. Đây là quan trên tường đã có canh phòng binh lính bắt đầu bắn cung bắn chết ngăn cản kẻ địch liều chết xông tới. Quan tường rất dài, pháo kích dĩ nhiên không thể nào bao trùm tất cả phạm vi, có chút khu vực đã tổ chức nổi lên phản kích. Bắn tên, quảng cáo, bắn tên, có tướng quân hô to. Đây là Khổng Hùng cũng đã lên quan tường, thấy quan ngoại quả nhiên có tối om om một phiến quân đội vọt tới, hắn đột nhiên hơi chậm lại. Chỉ gặp vậy vọt tới trong quân đội, nổi lên một mặt cờ xí. Hắn nhận ra, đó là đại biểu Hồng Vương cờ xí, đây là Hồng Vương quân đội. Truyền lệnh xuống, ngừng bắn, Khổng Hùng theo bản năng liền ra lệnh cái này là người mình, còn đánh cái gì đánh. Tướng quân, đi nhanh truyền lệnh, quan trên tường, lập tức ngừng bắn. Mà động tác này cũng bị Khương Thừa Hóa phát hiện. Bọn họ làm sao ngưng? Không biết à, bên này liều chết xung phong, kẻ địch bắn chết, cái này rất bình thường, có thể hiện tại nhưng ngưng, cái này quá khác thường, Khương Thừa Hóa bản năng phát giác không đúng. Hồng Vương chỉ điều động một nửa quân đội, không đủ khả năng, có phải hay không để cho hắn toàn bộ trên đỉnh cũng có thể tiêu hao một sóng. Như vậy không tốt lắm đâu, Hồng Vương hiện tại vậy coi là người chúng ta. Mấy người thương lượng, đại tướng quân, ngài thấy thế nào? Khương Thừa Hóa lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nhanh truyền lệnh cầm Hồng Vương kêu đến. Làm binh lập tức đi thông báo. Bởi vì quân đội quy mô rất lớn, tất cả chi quân đoàn cũng phân phối mở, có chỗ ở mình vị trí, hạng sinh quân đội cũng là như vậy. Rất nhanh, hắn liền được truyền đạt. Đại tướng quân có lệnh, để cho ngài đi qua một chuyến. Được ta biết, hạng sinh cười đáp lời, lại đột nhiên rút ra phối kiếm, khua kiếm trực tiếp lao đến nơi này cái làm binh trên cổ. Ngay tức thì máu tươi phun trào, làm binh trợn to con ngươi. Ngươi, hắn không cam lòng ngã xuống, mà hạng sinh trong mắt nhưng là lóe lên lao một cái kiên quyết. Hắn từ ống tay áo mò ra một món màu đỏ vải khỏa trên cánh tay, đây là trước quyết định, một khi làm như vậy, vậy thì đại biểu. Muốn khởi sự, hạng sinh lớn tiếng nói. Ta đường đường Hồng Vương, làm sao sẽ tư thông với địch phản quốc cùng địch quân nhập bọn trước bất quá là giả vờ đầu hàng, mà nay mới là khởi sự lúc đó, các vị theo ta đánh chết địch quân, anh dũng đền nợ nước. Giết, theo hắn hô to, hắn thân vệ doanh lập tức phóng người lên ngựa. Trong quân rất nhiều tướng quân lập tức chỉ huy, chỉ như vậy lâm chiến phản bội. Làm gì, các ngươi muốn làm gì? Cái loại này động tĩnh rất nhanh bị Triệu Quốc Nguyên thuộc biên giới quân coi giữ phát giác. Làm gì, đương nhiên là giết các ngươi. Đột nhiên làm khó dễ cái này làm cho rất nhiều người cũng ứng phó không kịp có lẽ nói căn bản cũng không có phản ứng kịp. Trên thực tế, Hồng Vương hạng sinh xuất bộ đầu hàng đã có không ngắn thời gian, hai bên có nhiều ma hợp giao thiệp coi như là cùng mục đã đạt tới lẫn nhau công nhận bước căn bản cũng chưa có nghĩ đến, bọn họ lại đột nhiên như vậy. Ứng đối không kịp thời, đương nhiên là bị thua thiệt nhiều, có rất nhiều người đều bị ngay tức thì giết chết. Hạng Sinh vốn là có hơn 70.000 người, chia hai bộ phận, một phần chia do Lý Kha dẫn tiến vào sân nhà quan, cho hắn cung cấp lực lượng thủ vệ. Một bộ khác phân chính là do hắn tự mình dẫn làm loạn. Hắn rất rõ ràng, lấy hắn điểm này binh lực cho dù là Lâm Chiến Đổ Mâu, cũng không khả năng cho Khương Thừa Hóa bên này tạo thành thương vong khổng lồ. Cho nên hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là mới vừa rồi đại phát thần uy thần cơ doanh. Đây mới là uy hiếp lớn nhất, hắn nhất định phải tiêu trừ giải quyết. Giết, mau, giết cho ta. Chấm, Hạng Sinh ngồi trên lưng ngựa, hô to. Bọn họ chỗ ở vị trí cách trung quân không xa, nếu như đột nhiên đánh giết vẫn là có thể thành công. Tình cảnh nhất thời phối hợp rối loạn lên, chuyện gì xảy ra, làm sao nổi lên chiến đấu, quảng cáo, đang an bài nhiệm vụ tác chiến Khương Thừa Hóa kinh nghi hỏi. Báo, Hồng Vương Hạng Sinh nơi bộ đột nhiên đối với ta quân phát động công kích. Cái gì, nghe được này, tất cả mọi người đều là thất kinh. Đến hiện tại, đã không cần bẩm báo, bởi vì cũng có thể thấy bọn họ đã hướng bên này xông lên đánh tới. Được giỏi một cái Hạng Sinh, lại chơi nổi lên cái này một bộ. Khương Thừa Hóa sắc mặt âm tình biến đổi, ngay tức thì liền phản ứng lại. Khó trách Hạng Sinh quân đội liều chết xung phong, bọn họ không bắn chết. Đây là Man Thiên Quá Hải, Lâm Chiến Đổ Mâu. Đáng chết, Khương Thừa Hóa mặt trầm như nước. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hạng Sinh lại làm ra như vậy sự việc, hơn nữa còn cầm bọn họ tất cả mọi người đều lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoa, lập tức thu hồi pháo, tất cả người nghe lệnh, lập tức thần bảo hộ kinh doanh. Hắn làm sao có thể không biết Hạng Sinh ý đồ. Đại tướng quân, làm thế nào à, sợ rằng Hạng Sinh mới vừa phái ra quân đội cũng là thành sân nhà quan canh phòng. Đáng chết, Khương Thừa Hóa lại là cảm giác được một loại khó chịu cảm giác, muốn hắn cũng coi là thân đánh trăm trận, lại trước liền như vậy nói. Truyền lệnh trước Văn Minh, vì cho đòi xuất bộ, đi tấn công sân nhà quan. Truyền lệnh Trang Thanh Tùng, Tôn Thống xuất bộ bổ sung đi theo. Còn muốn đánh, Khương Thừa Hóa lạnh lùng nói. Sân nhà quan mới là trọng yếu nhất, cái này cơ hội không thể bỏ qua, còn như Hạng Sinh, hắn thuần túy chính là tự tìm cái chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.